Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, chào buổi tối. Sasuke, oanh, két, hai tiếng, hai cái bể nước rất vô tội bị một phát Chidori, một phát Rasengan cho làm hỏng. Chậc chậc, đây chính là không chọn xong địa phương liền đánh kết quả. Chờ lấy bồi thường tiền a, Haruno Sakura cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Sakura, người liền như vậy nhìn xem bọn hắn đánh nhau, cũng không ngăn cản một cái. Vừa mới ngăn trở Sasuke và Naruto ở giữa chiến đấu Kakashi lão sư. Đi vào Haruno Sakura bên người, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, tại sao phải ngăn cản, đánh một chầu không phải rất tốt mà. Haruno Sakura tùy ý nói, một chút cũng không có ý nhận sai, nhưng là vừa vặn cái kia đã không chỉ là đánh nhau trình độ. Một cái sử dụng Chidori, một cái sử dụng Rasengan, dạng này nhẫn thuật thế nhưng là chí mạng, không cẩn thận liền sẽ giết chết đối phương. Người đây là tung tha cho bọn họ đồng bạn ở giữa tự giết lẫn nhau. Kakashi mang theo không vui ngữ, khi nói, ai nha, Kakashi lão sư, ngươi nói quá nghiêm trọng, chúng ta là ninja ai? Ninja ở giữa so tài đánh nhau, dùng một bản lĩnh uy lực mạnh hơn một chút nhẫn thuật rất bình thường. Haruno Sakura đung đưa, hai chân, một mặt mãn bất tại ý biểu lộ nói đến. Kakashi gãi đầu một cái, giống như có chút tận lời. Hắn bản thân liền là một cái bất thiện ngôn từ người. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Kakashi lão sư cũng thật là không được đâu. Vẻn vẹn loại trình độ này giáo dục trình độ căn bản giáo không tốt Sasuke. Nhìn Sasuke hiện tại cái dạng này, không sai biệt lắm đặt quyết tâm muốn rời đi đâu. Thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Như vậy, liền đêm nay đi, đem đồ vật cho hắn. Haruno Sakura gặp Kakashi đi, nguyên bản tùy ý trong thần thái lại ngược lại lộ ra một tia chăm chú. Ban đêm, Uchiha Sasuke lật qua lật lại, nghĩ đến chuyện ban ngày. Ban ngày cùng Uzumaki Naruto chiến đấu kết quả lệnh trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận. Chidori cùng Rasengan đang đánh tại bể nước bên trên sau chỗ sinh ra lực phá hoại chênh lệch phi. Thường lớn, từ chứng minh nhìn, hắn Chidori đánh ra một cái to bằng chậu rửa mặt động nhỏ. Mà Naruto Rasengan vẻn vẹn chỉ đánh ra một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Nhưng là, tại cái kia bể nước phía sau, Naruto Rasengan lại lệnh cái kia cao 3 mét bể nước gần như toàn phá. Là nhẫn thuật chênh lệch, vẫn là người sử dụng chênh lệch. Không ngừng nghĩ đến vấn đề như vậy Sasuke, thẳng đến nửa đêm mới thoáng có chút muốn chìm vào giấc ngủ cảm giác. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nhắm mắt lại sát na, cái kia sau cùng trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái vật kỳ quái. Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, Sasuke thử trượt một cái liền từ trong chăn chui ra, cảnh giác nhìn về phía hắn vừa mới phát hiện chỗ không đúng. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng cái gì tiểu thâu hoặc là người xâm nhập. Nhưng là, tại hắn sau khi thấy rõ mới phát hiện, cái kia lại là một cái trống rỗng lơ lửng trên mặt đất trống không một cái nguyên hình mặt phẳng. Tại thưa thớt ánh mắt chiếu rọi xuống, lại thêm chính hắn Seragon, hắn có thể thấy rõ ràng, đây là một cái vòng xoáy màu đen chạm mặt phẳng. Đây là vật gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thời không nhẫn thuật Sasuke. Tại đột nhiên đối mặt cái thời không này vòng xoáy tình huống dưới lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vừa mới dâng lên chấn kinh, còn không có chậm xuống đến. Sasuke vừa khiếp sợ nhìn thấy, từ bên trong vậy mà chạy ra một thân ảnh. Lại đúng là hắn từ khỏi bệnh thức tỉnh đến vừa mới một mực chưa từng nhìn thấy đồng đội Haruno. Sakura, chào buổi tối a, Sasuke, Haruno Sakura cười chào hỏi. Ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Còn có đây là thời không nhẫn thuật. Sasuke nghi ngờ hỏi, hắn mặc dù không có gặp qua, bất quá ngược lại là nghe nói qua thời không nhẫn thuật. Dù sao cũng là bốn đời Hokage thành danh nhẫn thuật, tia chớp vàng cái này vang dội xưng hào liền là bắt nguồn từ một cái gọi Hiraishin no Jutsu thời. Không nhẫn thuật, loại chuyện này, làm hơi có chút nhà học Konoha ninja đều biết, đây cũng là thời không nhẫn thuật. Về phần ta tại sao tới ngươi nơi này, tự nhiên là tìm ngươi hơi có chút chuyện. Haruno Sakura nói, sự tình gì không thể ban ngày nói, nhất định phải nửa đêm canh ba chạy tới. Ngươi có biết hay không dạng này rất quấy rầy người khác đi ngủ à? Sasuke tập tình lúc này không? Tốt, nói chuyện lại biến thành lấy trước kia loại vội vàng ngữ khí. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Sasuke lại cũng không có trực tiếp đuổi Sakura. Quay người chuẩn bị đi mở đèn. Chờ một chút, mở ra cái khác đèn. Gây nên người khác chú ý nhưng sẽ không tốt. Ta muộn như vậy đến, tự nhiên là bởi vì có muộn như vậy tới nguyên nhân. Rất hiển nhiên là không giống để cho người khác chú ý. Nếu như người bật đèn lời nói vậy thì phiền toái. Haruno Sakura bất đắc dĩ nói. Trong lòng hơi cảm khái một chút Sasuke trí thông minh. À, tốt, à, vậy liền không bật đèn. Ngươi nói đi, chuyện gì? Sasuke một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn bên trong lược lớn hơn một chút hiếu kỳ. Trước đó, Sasuke, ta muốn hỏi trước ngươi cái sự tình đâu? Haruno Sakura nói xong, trong thần thái mang theo xem kỹ cùng hí ngược. Sasuke, ngươi là muốn rời khỏi Konoha à? Bá một cái, Sasuke từ trên giường đứng lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm Haruno Sakura. Bất quá, khả năng lại cảm giác phản ứng của mình quá lớn. Phản ứng như vậy ngược lại giống như bị nói trúng. Cho nên hắn lại lần nữa ngồi xuống lại. Ngươi đang nói gì đấy? Sakura, ta làm sao lại nghĩ đến rời đi Konoha? Sasuke phủ định đến. Được rồi, coi như ngươi muốn phủ nhận. Thế nhưng là mặt của ngươi đều đã đen. Haruno Sakura vui cười đến. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Có chuyện gì? Sasuke ngữ khí nghiêm túc hỏi. Cái thế giới này Haruno Sakura tại tốt nghiệp không lâu về sau liền không có hoa si. Cho nên Sasuke đối đãi Haruno Sakura thái độ cũng không đồng dạng. Sớm tại mấy tháng trước, hắn liền đã nhìn thẳng vào Haruno Sakura. Thậm chí còn bởi vì Haruno Sakura tại sóng quốc lúc lộ ra loại kia sát khí. Mà một mực có cảnh giác cùng chăm chú. Ta đây, muốn vì ngươi phản bội chạy trốn ra một điểm lực. Haruno Sakura một mặt ý cười. Nói xong lệnh Sasuke khiếp sợ lời nói. Bê mồ hôi, chưa đi đến cung, là bị cấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,